Làm mát trò chơi, tác giả, Nhạc Tiểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 547 trong lòng biết bút phương. Nguyền rủa thiên, thất tình cá cả kinh, không phải đâu, chẳng lẽ này bút tiên chính là chúng ta tiếp theo cái phải đối phó nguyền rủa. Này ngoạn ý cũng là bội ảnh sao? Vẫn là thực sự có cái gì càng cao duy độ tồn tại ở thao túng? Vô luận là cái nào, đều cảm giác hoàn toàn không phải chúng ta có thể ứng phó a. Không cần buông tay, nửa vời lạnh mặt mệnh lệnh nói. Hắn còn nhớ rõ bút tiên không được trên đường ngưng hàn cấm kỵ, chín mệnh miêu gắt gao bắt lấy liều. Mạng giấy giụa điền bạch toa tay, trên mặt chảy ra đậu đại mồ hôi. Đảo không phải nói lấy hắn sức lực khó có thể khống chế được nhu nhược điền bạch toa. Mà là mặc dù cách điền bạch toa tay, hắn cũng cảm giác được độ ấm lên cao, tuy rằng hiện tại độ ấm còn không có rất cao. Nhưng liên tục lên cao độ ấm làm hắn áp lực sơn đại. Như vậy đi xuống, liền tình hắn có thể vẫn luôn kiên trì, nếu không bao lâu điền bạch toa phải đau ngất đi rồi. Quỷ biết chơi bút tiên người trên đường mất đi ý thức có tính không nửa đường ngưng hàn. Chẳng sợ không tính ngưng hàn. Ai lại biết này quỷ thần chi lực sử dụng hạ độ ấm bay lên có hay không cái cực hạn. Vẫn luôn như vậy đi xuống. Chỉ sợ một đoạn thời gian lúc sau hắn liền không thể không ở buông tay cùng bị đốt thành than cốc. Chi gian làm ra lựa chọn như vậy nghĩ chỉ cảm thấy càng ngày càng sợ hãi. Chín mệnh miêu cũng thanh âm mang theo chút thất thố bén nhọn kêu lớn. Không có thời gian, mau nghĩ cách a, ai đều hảo. Một lần nữa hỏi một lần, liền hỏi một vấn đề, chúng ta phía dưới đi đâu? Cửa tiết nhưng ái kêu lên, nàng tuy rằng không tin quỷ thần, nhưng làm ái khoa học đệ tử tốt nàng vẫn là tin tưởng logic lúc trước Quế Hân Hương nói qua bút. Tiên cấm kỵ, nếu nàng vẫn luôn cảm thấy hứng thú vài thứ kia những cái đó quy tắc đều thật sự tồn tại. Như vậy lý trí phân tích. Tình huống hiện tại hiển nhiên chính là bởi vì một lần hỏi hai vấn đề mà đã chịu trừng phạt. À, chúng ta phía dưới đi đâu? Chín mệnh miêu khàn cả giọng hô trong nháy mắt, liên tục lên cao độ ấm biến mất, nửa tiết bút lông lại bắt đầu ở pháp trận trung bảng chữ cái đi lên hồi du tàu. Điểm ra như vậy mấy chữ, lầu 3WC nữ tiết nhưng ái đi chiếu cố điền bạch toa bị phỏng tay. Còn hảo làm công nhân kỹ thuật ban, trong phòng học phòng xử lý bị phỏng thuốc mỡ. Kỳ thật vị này đại tỷ thương thế cũng không có bốn phía quần chúng nhóm nghĩ đến như vậy nghiêm. Trọng, chỉ là rất nhỏ mà bị năng đến sưng đỏ nổi lên một chút bọt nước, vừa rồi chơi bút tiên chấp bút hai. Người giết heo khàn cả giọng mà kêu thảm thiết, chủ yếu vẫn là liên tục lên cao độ ấm không có dừng lại dấu hiệu sở mang đến khủng hoảng cùng áp lực. Cùng với lẫn nhau cho nhau ảnh hưởng cảm xúc bầu không khí, bên kia thất tình cá cùng nửa vời đã bát. Đầu văn Quế Hân Hương về bước cam kính trung học lầu 3WC nữ có cái gì nghe đồn, cái này truyền. Thuyết vẫn là rất nổi danh, bất quá cũng làm người có điểm sờ không được đầu óc, không hổ là bước cam kính trung học thần quái. Đại bách khoa, Quế Hân Hương nghe được vấn đề sau lập tức liền cấp ra giải đáp. Truyền thuyết lầu 3WC nữ ba cái bồn rửa tay vĩnh viễn có một cái vòi nước là vặn ra cũng sẽ không. Ra thủy, không phải riêng một cái, mà là tùy ý mỗ một cái. Có khi là cái thứ nhất, có khi lại là cái thứ ba. Không thử xem nói, ai cũng không biết cụ thể sẽ là cái nào không ra thủy, nhưng là đâu. Cũng tuyệt đối không thể đi nếm thử, nếu không cẩn thận vặn đến không ra thủy. Chỉ cần ninh thượng lại đổi một cái dung là được, nếu cố ý đem ba cái đều mở ra, hoặc là thử qua cái thứ hai ra thủy sau lại đi thử vặn ngay từ đầu không ra thủy long đầu. Nguyên bản không ra thủy long đầu liền sẽ chảy ra máu tươi, không có kế tiếp sao? Chảy ra máu tươi lại sẽ thế nào a? Tiết nhưng ái hỏi, cái này truyền thuyết rất có danh. Nàng cũng là biết đến. Nhưng là nghe nhất tinh thông loại này sự tình khuê mật nhắc tới vẫn là lần đầu tiên. Nàng bổn hy vọng Quế Hân Hương có thể biết được một ít ngày thường nghe được trong lời đồn sở không? Có bí mật, nhưng mà, Quế Hân Hương chỉ là lắc đầu. chính là như vậy, không có mặt sau cách nói. Liền bởi vì như vậy, cho nên mới thực khủng bố a. Đây cũng là trong trường học số ít mấy cái ta không dám đi xác nhận quá quái đàm, tuy rằng trầm mê với tìm đường chết, nhưng là Quế Hân Hương có thể hảo hảo sống đến bây giờ đã nói lên nàng tìm đường chết là thành lập. Ở chính mình lý tính phân tích phán đoán cơ sở thượng, quái đàm thứ này giống như là chuyện xưa. Tổng phải có cái đầu đuôi đạo lý mới có thể làm người cảm thấy thú vị. Mà một cái quái đàm cố tình thiếu hụt cuối cùng, sẽ thế nào, này bộ phận. Thực dễ dàng làm người nghĩ đến một loại khả năng, đó chính là quái đàm là thật sự. Hơn nữa biết, sẽ thế nào, người đều đã không có cách nào nói cho ngươi. Biên nói, mấy người biên ở Quế Hân Hương dẫn dắt hạ hướng về mục đích địa đi tới. Dọc theo đường đi không có gặp được bất luận cái gì trở ngại. Mà nửa vời còn lấy một phen dự phòng đại hoàn đao vì đại giới đạt được quan trọng tin tức. Môn là khai, nhưng là muốn phá hư cửa sổ hoặc là vách tường đi ra ngoài chỉ sợ ở chỉnh sở học giáo đều là làm. Không được, tình huống này, như thế nào cảm giác rất giống là cái loại này lợi dụng người tâm lý manh khô cố ý bịa đặt âm mưu a. Thật giống như liếc chân ma thuật thất tình cá nghe xong nhíu mày. Trước giả thiết một cái vô pháp nghiệm chứng logic, tựa như nơi này, không thể đi thử. Sau đó định ra một cái đại khái suất sự kiện, tỉ như này thủy quản vô luận ngươi chạy đến ra thủy vẫn là không ra thủy. Đều là 2/3 hoặc là 1/3 tỷ lệ. Căn bản sẽ không cảm thấy dị thường, như vậy tại đây loại mệnh đề hạ. Không tin người tự nhiên sẽ không cố ý đi thử. Mà tin tưởng người một khi ninh đến không ra thủy long đầu. Mười chung có 9 dọa đến chạy tới dùng khác WC liền, cho nên vô luận 3 cái vòi nước mấy cái ra. Thủy mấy cái không ra thủy, vẫn là bởi vì kiểm tu toàn bộ đình dùng, đều không thể bị truyền ra đi cái này quái đàm không thành lập lời đồn đại A chín mệnh miêu nghe. Vậy cũng là lộ ra dối rắm thần sắc, nói như vậy. Cũng chưa chắc chính là này đồn đãi ở gạt người. Nếu là có người không nghĩ làm người đi nếm thử, hoặc là này WC chung thực sự có cái quỷ gì quái không nghĩ bị quấy dày. Cũng có thể thả ra đồng dạng lời đồn đãi đi. Rốt cuộc địa phương quỷ quái này vài trăm cái quái đàm. Chỉ sợ cũng không có người sẽ nhàm chán đến cố ý đi nếm thử trong đó một cái không có nói đến kết. Cục, như vậy suy xét nói. Nơi này có cái rất nguy hiểm nguyền rủa cũng nói không chừng a, nửa vời gật đầu phụ họa. Hơn nữa vẫn là giống lúc trước cái kia bội ảnh tình huống giống nhau không xong. Trừ bỏ chuyện xưa bản thân, chúng ta hoàn toàn liền không có một chút phá giải nguyền rủa manh mối, vừa rồi kia bội ảnh thuộc về. Tương đối hảo giải quyết, tính chúng ta nhặt cái tiện nghi, nếu ở gặp được loại đồ vật này bảo không chuẩn thật chính là cửu tử nhất sinh. Hơn nữa tái ngộ đến giống lúc trước như vậy yêu cầu bắt người đương tế phẩm cái loại này tình huống. Nói, vẫn luôn liên tục đi xuống cũng sẽ là cái vấn đề lớn a, hắn là một chút cũng không ngại dùng mạng. Người hiến tế, nhưng là trận này trò chơi thực sự có điểm nghẹn khuất. Chân chính nhưng dùng pháo hôi cũng chỉ dư lại Điền Bạch Toa một cái. Không biết rốt cuộc còn có bao nhiêu cái nguyền rủa yêu cầu phá giải. Nhưng nếu tưởng thất tình cá tính ra nhất hư tình huống như vậy, chẳng lẽ cuối cùng đến bị chết thừa hắn một cái quang côn tư lệnh mới có thể thông quan? Một bên là chính mình trong tay chiến lược, một bên là khả năng thông quan chìa khóa, rốt cuộc muốn hiến tế ai? Đến lúc đó còn cần hoa công phu hảo một phen cân nhắc a. Hết chương.